Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765 quá khó lường. Mù Thanh Thiển tinh luyện ra cấp đại sư dược tề. Tông chủ ba người trừ bỏ thở vào nhẹ nhõm ngoại, còn cảm thấy thực kinh ngạc. Tên kia tuổi trẻ nam tử đem Mù Thanh Thiển tinh luyện dược tề lấy qua đi. Đặt ở chóp mũi nghe nghe, sau đó lại đảo ra một giọt đưa vào trong miệng. Sau một lúc lâu, vốn dĩ bình tĩnh mắt sáng rực lên. Mù nha đầu, ngươi dược tề thiên phú rất mạnh a. Hắn trong mắt toàn là tán thưởng chi sắc. Này cấp đại sư dược tề chẳng những tinh luyện thành công, độ tinh khiết thế nhưng đạt tới 8 đẳng độ tinh khiết. Nếu là ngươi khôi phục đến linh hoàng tu vi, sợ là có thể tinh luyện ra cửu đẳng độ tinh khiết cấp đại sư dược tề đi. Cái gì? 8 đẳng độ tinh khiết? Tên kia trung niên nam tử nhịn không được kinh hô một tiếng. Dược tề chia làm 10 cái độ tinh khiết. Trong tình huống bình thường dược tề sư tinh luyện dược tề độ tinh khiết, đại đa số đều ở tam đẳng độ tinh khiết cùng lục đẳng độ tinh khiết chi gian. Cao hơn 7 chờ độ tinh khiết chính là phi thường cao phẩm chất dược tề. Nguyên bản bọn họ cho rằng Mù Thanh Thiển có thể tinh luyện ra cấp đại sư dược tề liền tính là không tồi, nhưng lại không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể đem độ tinh khiết tăng lên tới 8 đẳng. Này cũng tương đương Mù Thanh Thiển tinh luyện ra tới dược tề. So mặt khác rất nhiều cấp đại sư dược tề sư tinh luyện dược tề hiệu dụng muốn tốt hơn vài lần. Hơn nữa không có nhiều ít dùng dược tề sau tác dụng phụ. Dược tề vô luận là cái gì cấp bậc, chỉ cần tinh luyện ra tới độ tinh khiết đạt tới 7 chờ trở lên. Dược tề nội linh thảo dược hiệu là có thể hoàn toàn phát huy dung nhập. Sẽ không lại lưu lại trầm tích, đối thân thể tạo thành một ít tác dụng phụ. Đừng nói là Mù Thanh Thiển hiện tại chỉ là cái linh vương. Chính là đã từng tông nội đại tông sư cấp dược tề sư. Có thể đem dược tề tinh luyện đến 8 đẳng độ tinh khiết đều thiếu chi lại thiếu. Có thể tới 7 chờ đã xem như phi thường không tồi. Nghe vị này trị liệu hệ trưởng lão lời nói, Mù Thanh Thiển tương lai còn khả năng tinh luyện ra cửu đẳng độ tinh khiết dược tề. Như vậy thiên phú liền quá khó lường, tông chủ Ngọc Tu cũng vì này cả kinh, trên mặt tươi cười đại thịnh, Mù nha đầu dược tề thiên phú. Ở tông môn trẻ tuổi trung tuyệt đối là người xuất sắc. Lần này sự tình muốn thuận lợi tiến hành, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Tuổi trẻ nam tử cũng gật đầu nói. Mù nha đầu chỉ cần có thể đem kia hai loại dược tề tinh luyện ra 7 chờ độ tinh khiết phía trên. Nói vậy những cái đó tổn thất tinh huyết cùng linh hồn lực người khôi phục sẽ càng tốt càng mau. Trung niên nam tử thu hồi kinh sắc, cười nói. Ta sẽ mau chóng điều động tông nội tài nguyên gom đủ tài liệu. 2 ngày tả hữu là có thể bắt đầu rồi, tông chủ. 2 vị trưởng lão, ta tưởng 2 ngày này trước đối những cái đó bệnh hoạn gây một ít tinh lọc thuật. Đến lúc đó sẽ càng có lợi cho xúc phát dược tề hiệu dụng, Mù Thanh Thiển cười mở miệng. Hảo, một hồi Cẩm Trạch liền mang Ngu nha đầu đi thôi, Ngọc Tu nhìn Long Cẩm Trạch nói. Long Cẩm Trạch ở tông nội tuy rằng là thủ tịch đệ tử, bất quá năng lực xuất chúng, thực chịu tông môn cao tầng coi trọng, địa vị đã sắp đuổi theo thượng chấp sự trưởng lão rồi. Lần này sự tình, tông nội cũng giao cho hắn toàn quyền phụ trách, Long Cẩm Trạch gật đầu. Hảo, ta một hồi liền mang sư muội qua đi, Long Cẩm Trạch trong lòng cảm xúc cũng là rất nhiều. Hắn vẫn luôn đều biết Mù Thanh Thiển tinh luyện chất độc hóa học thượng thiên phú tuyệt hảo. Không nghĩ tới ở tinh luyện những mặt khác dược tề thượng cũng như vậy cường hãn. 8 đẳng độ tinh khiết dược tề, tông nội đã từng đệ tử chung, chỉ có một người kim y thủ tịch đệ tử có thể làm được. Vị kia hiện tại cũng đã sớm thành tông môn thủ tịch dược tề sư chi nhất. Ở toàn bộ thông minh sắc sảo đại lục địa vị đều là phi thường siêu nhiên. Dược tề sư trước này đều so thực văn sư cùng đoán tạo sư càng được hoan nghênh cùng tôn sùng. Rốt cuộc ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị thương hoặc là trúng độc. Lại hoặc là không cần dược tề phụ trợ tu luyện. Hết chương.